vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 373, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Noe bây giờ đã không còn là Noe khi cô mới bắt đầu chơi trò chơi nữa rồi. Sau một năm nỗ lực của những người tí hon, chỉ tính riêng về số lượng dân số, trạng thái sinh hoạt, Noe đã tốt hơn hầu hết các căn cứ lớn nhỏ. Quan trọng hơn là, vì công nghệ cao liên tục xuất hiện, cuộc sống của những người sống sót trong căn cứ Noe có một tia hy vọng. Ngay cả những người bình thường, ở Noe cũng có tương lai để nói. Cuộc sống xa mặt đất yên tĩnh và ổn định, không có áp lực sinh tồn to lớn do thây ma mang lại. Không ít người thậm chí còn béo hơn một chút, trên mặt có nụ cười. Sự bất thường của Noe sớm muộn gì cũng sẽ bị những người sống sót khác trên thế giới biết đến. Việc che giấu một cách mù quáng không phải là cách hay. Trầm Tranh không biết Lệ Vi Lan và những người khác làm thế nào để che giấu tài năng. Xây dựng cơ sở hạ tầng, chiêu mộ người mà không để những người đó tiết lộ. Nhưng bây giờ cô đã trở lại, có lẽ cũng đã đến lúc thể hiện sức mạnh rồi. Mặc dù rất tin tưởng vào câu, hệ thống ra tay, sản phẩm nào cũng là tinh phẩm, Trầm Tranh vẫn đưa lô thuốc sản xuất đầu tiên cho một số người trong căn cứ. Thử thuốc, xem hiệu quả thực tế của thuốc có thực sự lợi hại như mô tả không. Mặc dù là thử thuốc, nhưng số lượng thuốc có hạn, chia cho những người sống sót trong căn cứ cũng cần phải xếp hàng theo tổng giá trị đóng góp của họ. Sau đó thông báo riêng từng người, nói với họ rằng căn cứ đã có thuốc mới. Hầu hết những người sống sót trong căn cứ đều không có vấn đề về khuyết tật cơ thể. Nhưng cũng có một số người kéo gia đình theo, một bên nuôi bên kia. Trong số đó có một hộ gia đình, vợ là Vương Phương đưa chồng con đi lánh nạn. Có lần gặp phải chó biến dị, Vương Phương đi tìm thức ăn, chồng là Lý Hằng để bảo vệ con, bị cắn mất nửa chân. Tất cả bọn họ đều cho rằng hắn không thể hồi phục được nữa. Dị năng hệ chữa trị rất hiếm. Bọn họ chỉ nghe nói căn cứ thành phố Di có dị năng giả hệ chữa trị cấp cao. Nhưng người chữa trị đó niêm yết giá rõ ràng. Hơn nữa còn phải xếp hàng theo cấp độ dị năng và tình hình căn cứ. Vì cung không đủ cầu, những người không trả nổi giá cao như bọn họ thì không xứng được dị năng của đối phương chữa trị. TBCD đến khi vết thương của Lý Hằng dần hồi phục, bọn họ cũng từ bỏ ý định này. Trong thời buổi này, một gia đình có thể sống yên ổn bên nhau, có thể cố gắng sống sót, đã là may mắn trời cho rồi. Sao có thể cầu mong nhiều hơn được nữa? Gia đình này thường ngày là vợ đi làm ở phòng lọc nước của căn cứ, chồng trông con đồng thời làm một số công việc nhẹ trong nhà, cũng coi như sống hòa thuận. Nhưng khi nghe nói trong căn cứ lại có thuốc tái sinh chân tay, Vương Phương đã vô cùng kinh ngạc. Cô gái nhỏ phụ trách ghi chép truyền đạt tin tức hỏi cô ta có muốn không. Vương Phương chỉ ngẩn người một chút rồi điên cuồng gật đầu. Sợ mình gật đầu chậm không thể biểu đạt được sự nhiệt tình của mình. Muốn chứ, muốn bao nhiêu điểm cống hiến, nhất định phải để lại một lọ cho chúng tôi. Trước tận thế, chồng cô ta là quản lý của một công ty nhỏ, còn cô ta chỉ là một bà nội trợ. Nhưng sau chuyện đó, chồng cô ta không nói gì, tự động chọn ở nhà trông con để cô ta bớt gánh nặng. Cách chương.